Cùng lắm thì đấu tới lưỡng bại câu thương với ngươi, lưu lại một tia đấu khí cuối cùng tự chấn vỡ đan điền khí hải là được. Lý Dật đột nhiên nói lớn, Ma Thành thành chủ cũng đã biết Lý Dật lâu rồi, tiểu tử này quả thực nói được làm được nên ngữ khí không khỏi trở nên hòa hoãn hơn. Vậy phải thế nào ngươi mới chịu nói? Để cho công bằng, ta nói cho ngươi biết người đã cứu ta là ai, nhưng ngươi cũng phải nói cho ta biết mấy hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ma Thành thành chủ, xem ta tâm trạng của ngươi không được tốt, có lẽ cũng không gặp phải chuyện tốt gì cả. Hừ, nhân loại tà ác vĩnh viễn không thể thay đổi được bản tính tà ác. Tên khốn Kha Bỉ Tán lại chơi bổn thành chủ một phen, món nợ này bổn thành chủ sớm muốn sẽ tính sổ với hắn. Được rồi, ta nói cho ngươi biết năm ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao ngươi cũng sẽ là một người chết rồi. Ma Thành thành chủ dừng lại một chút, dường như đang nghĩ xem làm cách nào để nói cho ngắn gọn. Năm ngày trước bổn thành chủ và tên khốn đó đuổi theo chiếc tàu của La Tuyết Phong, thật là quỷ quái, bổn thành chủ chưa từng gặp chiếc tàu nào chạy nhanh như vậy, chúng ta đuổi theo 2 ngày 2 đêm mới đuổi kịp, lúc này trên mặt biển băng trôi đã ngày càng ít, nếu mà không đuổi kịp thì e rằng không thể nào đuổi theo được nữa. Cũng may mà chiếc tàu đó dường như cũng gặp trục trặc gì đó, tốc độ chậm lại. Sau khi đuổi kịp, bổn thành chủ vốn định một chưởng đánh tan chiếc tàu đó, để cho tất cả đám nhân loại đó làm mồi cho. gocchuyenaudio.com cá, nhưng tên khốn nạn đó lại không đồng ý như vậy, lấy lý do là hắn vẫn cần con tàu đó. Thế là chúng ta lên tàu, vốn dĩ hai chúng ta hợp lực có thể dễ dàng khống chế nhân loại ở trên tàu. Nhưng gã nhân loại cao to chính là tên hôm đó giao thủ một chiêu liền sợ hãi bỏ chạy, không ngờ thực lực lại cao hơn chúng ta, sau một phen chiến đấu vất vả chúng ta mới có thể khống chế được hắn. Lúc này trên biển xuất hiện bão lớn, con tàu như chiếc lá trong cơn bão, ai cũng không muốn phải uống nước biển, nên chúng ta tạm thời ngừng đấu, cùng chống lại cơn bão. Tên khốn đó nhân lúc ta đang bận điều khiển tàu lại ra tay đánh lén ta, đánh ta rơi xuống biển. Khốn kiếp, cùng một sai lầm ta không ngờ lại phạm phải 2 lần, nhân loại các ngươi quả thực tà ác. Lý Dật cười thầm không ngừng, hợp tác với loại thâm hiểm như Kha Bỉ Tán, chẳng phải là chơi với cọp sao. Như vậy là thành chủ các hạ vừa thưởng thức nước biển vừa bơi trở lại. Được rồi, ta đã nói hết rồi, đến lượt ngươi rồi. Ma Thành thành chủ thâm xì mặt, chứng tỏ suy đoán của Lý Dật không sai, còn về mùi vị của nước biển băng trôi như thế nào, đương nhiên là không cần nói nữa. Lý Dật khẽ nheo mắt như đang nhớ lại người đó. Cường giả cứu ta tuổi tương đương với thành chủ, thân hình cao lớn, bộ dạng lúc nào cũng như có người mượn hắn tiền không trả vậy, còn thực lực thì ta không cảm nhận ra nổi. Ma Thành thành chủ chăm chú nghe cố gắng suy nghĩ, đột nhiên mắt sáng rực hỏi. Người đó phải trang tay phải có 6 ngón tay, trên mặt có vết sẹo bằng ngón tay. Đúng thế, xem ra đúng là bạn cũ của thành chủ các hạ. Lý Dật cười thầm, Ma Thành thành chủ này là loại thông minh trong đám ma thú, nhưng so với nhân loại tà ác thì tựa hồ còn kém một bậc. Hắn hiện tại đâu rồi? Không biết, hắn nói ta ở đây đợi hắn, kết quả là hắn không tới, không ngờ lại đợi được ngươi tới. Hừ, Lục Chỉ Đảo Tiên, hắn không tới bổn thành chủ cũng sẽ đi tìm hắn. Nếu đã tới rồi, bổn thành chủ sao có thể để hắn đến không được? Nhân loại tiểu tử đáng ghét, vậy để bổn thành chủ xử lý ngươi trước rồi sẽ chuyên tâm đối phó với bạn cũ của ta. Ma Thành thành chủ đột nhiên nổi sát ý, khí tức cường giả tuôn ra khiến Lý Dật cảm thấy ngạt thở. Đối đầu trực diện với lão ma đầu này, Lý Dật thực sự không có nhiều phần thắng, vội xua tay nói. Đợi đã thành chủ các hạ, ngươi chắc cũng biết cho dù giết ta ngươi cũng cần trả giá không nhỏ, vạn nhất khi ngươi tiêu hao đấu khí, bạn cũ của ngươi quay lại, ngươi cảm thấy ngươi nắm chắc mấy phần thắng. Hơn nữa, hắn không quản mấy vạn dặm tới đây tìm ngươi, nhất định là có cơ sở tiêu diệt được ngươi. Cho nên, chi bằng chúng ta trao đổi, bổn thành chủ đã không còn đủ kiên nhẫn trao đổi với đám nhân loại không giữ chữ tín các ngươi. Bị Kha Bỉ Tán chơi xỏ 2 lần, Ma Thành thành chủ đã không còn tin tưởng ở nhân loại nữa. Kha Bỉ Tán khốn kiếp, làm toàn việc xấu lại để Lý Dật phải chịu hậu quả. Thấy Ma Thành thành chủ đưa ta 2 quả cầu đấu khí trong lòng bàn tay, Lý Dật một mặt tế phá thiên kiếm ra để uy hiếp, mặt khác vội nói. Tên khốn Kha Bỉ Tán đó không đại diện cho nhân loại, ta trước nay nói luôn giữ chữ tín, nếu không sẽ bị chúng thần nguyền rùa. Lời này để Nam Cung Quyết Mân đại thiếu gia mà nghe được chắc sẽ tức đến đạp mồ sống lại mất. Ma Thành thành chủ có chút do dự, không biết con nên tin. gocchuyenaudio.com, tưởng nhân loại tiểu tử tà ác ở trước mặt này hay không? Trầm ngâm một lúc rồi mới nói, ngươi nói xem chúng ta trao đổi gì? Rất đơn giản, ta giúp ngươi đối phó với gã bạn cũ kia, còn ngươi sau khi chúng ta chiến thắng phải đưa ta rời quay về nhân loại thế giới. Cuộc trao đổi này có sức hấp dẫn rất lớn đối với Ma Thành thành chủ.